Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 263, bực rồi, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Lý Nguyên Hạo nhìn biểu lộ của những quan viên này, trên mặt không tự giác mà nổi lên một tia cười nhạo sự tình giống như hắn dự đoán, Dã Lợi Vượng Quang Vinh khiêng Lý Tỷ Nhi công khai đi ra cửa ra vào thời điểm đi ra, khách uống rượu trong hành lang lập tức phát ra từng trận thanh âm phản đối, tiếng gọi ầm ĩ của Lý Tỷ Nhi đã kích động tình cảm thương hương tiếc ngọc trong lòng bọn hắn, có mấy người đã cùng nhau thương nghị, muốn lên lý luận cùng Lý Nguyên Hạo một phen. Triệu Ý nhìn Lý Nguyên Hạo chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở đấy, nâng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch cũng không bảo người ta đóng cửa lại. Nàng có chút mong muốn đi cầu tình vì Lý Tỷ Nhi, nhưng nghĩ về thân phận chính mình hiện tại, lại không biết nên mở miệng như thế nào, vì vậy mà vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Sư Sư, hy vọng Trần Sư Sư có thể ra mặt nói tốt cho người tại trước mặt Lý Nguyên Hạo. Mà Trần Sư Sư thì sao? Hiện tại nàng vẫn y nguyên như cũ, dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, cái loại siêu cấp đẹp trai tay ôm một cây đàn tranh, đang định khải đàn, phảng phất như Lý Tỷ Nhi là một người nàng căn bản không quen biết. Cái này là tâm tính kỹ nữ, một loại tâm thái chết lặng, Trần Sư Sư chết lặng, là vì nàng cũng đã từng chịu đựng qua khách nhân như vậy, nàng rõ ràng hơn so với Triệu Ý, Lý Tỷ Nhi sắp sửa gặp phải cái dạng tàn phá gì, nàng rõ ràng hơn, lúc này, không ai có thể giúp các nàng. Lý Nguyên Hạo thì đang chờ tình cảm quần chúng xúc động, chờ Dã Lợi Vượng Quang Vinh hấp dẫn chú ý của những tài tử phong lưu kia, chỉ cần đạt đến mục đích này, hắn liền lại bảo Dã Lợi Vượng Quang Vinh dừng lại, thậm chí sẽ cờ trách hai câu, biểu hiện khí độ của chính mình. Đợi cho ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người hắn, hắn sẽ tìm một cơ hội phù hợp hướng những người tống kia, biểu hiện ra tài văn chương xuất chúng của hắn. Ngày mai, cả Biện Kinh đều biết rõ, Lý Nguyên Hạo hắn là người có tài văn chương xuất chúng, tựa như ban đầu ở Yên Kinh, trong vòng một đêm, hắn đã làm cho cả Yên Kinh bội phục sự dũng mãnh của hắn. Đáng tiếc chính là, Lý Nguyên Hạo không để ý đến một việc, Trần Sư Sư cũng không để ý đến một việc, đó chính là cô nương đang ở trong Tân Nguyệt Sơn Trang. Tân Nguyệt Sơn Trang là do Trần Nguyên mở, cô nương làm việc cho Trần Nguyên, hắn đã đáp ứng những cô nương này, cho các nàng một chút tôn nghiêm. Mấy khách uống rượu gan lớn chút ít, bước chân hơi do dự, chạy về hướng Dã Lợi Vượng Quang Vinh. Thời điểm chàng diện Lý Nguyên Hạo chờ mong muốn phát sinh, Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ một trái một phải vọt đến trước mặt Dã Lợi Vượng Quang Vinh, đồng thời Trần Thế Trung chặn đường Dã Lợi Vượng Quang Vinh, rất có lễ phép nói. Vị khách quan kia, nếu như tiểu điếm có chỗ nào khiến cho ngài không hài lòng, chi bằng ngài nói rõ ra, có thể buông cô nương chúng ta xuống trước hay không? Nếu các nàng có chỗ đắc tội, tiểu nhân sẽ xin lỗi ngài. Sau lưng, những thư sinh kia vừa thấy người Sơn Trang đi ra, lập tức đều ngừng lại, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Dã Lợi Vượng Quang Vinh và Lý Nguyên Hạo đã có rất nhiều năm hợp tác, đừng nhìn mặt ngoài hắn là một bộ dạng thô kệch kỳ thật, lĩnh ngộ đối với ý đồ của Lý Nguyên Hạo chính là tương đối thấu triệt. Cho nên, đối mặt với biến cố bỗng nhiên xảy ra ngoài ý định, hắn hơi ngừng một chút, lấy ánh mắt đánh giá trên dưới Trần Thế Trung một phen. Góc truyện audio.com. Chút thời gian này, hắn cũng chờ xem Lý Nguyên Hạo có cái chỉ thị mới gì không. Trong phòng không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến, điều này nói rõ, Lý Nguyên Hạo bảo hắn tiếp tục, Lý Nguyên Hạo đang để cho hắn tiếp tục khiêng nữ nhân này đi phía trước, ai cũng không ngăn cản được hắn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đẩy một chưởng tại đầu vai Trần Thế Trung, đẩy Trần Thế Trung lảo đảo vài bước ngã lên trên bậc thang, nếu không phải khách uống rượu trên bậc thang đằng sau đỡ lấy, lần này hắn sẽ ngã chồng vó xuống. Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ không do dự nữa, tay Dã Lợi Vượng Quang Vinh còn không có rụt về, Tô Đồ đã nhanh chóng bắt được cánh tay của hắn, Dã Lợi Vượng Quang Vinh vốn không để hai tiểu nhị dáng người khôi ngô vào mắt nhưng vừa mới động độ, hắn đã biết sự tình không tốt. Cánh tay của hắn căn bản vô pháp giãy thoát khỏi Tô Đồ, đồng thời Thiết An Ha Mã Thai cũng mạnh mẽ lao đến, uốn éo ở cánh tay khác của Dã Lợi Vượng Quang Vinh, tiếp Lý Tỷ Nhi bị khiêng trên bả vai xuống dưới. Những người nữ chân này đều có thể vật lộn cùng dã thú, Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ lại càng là người nổi bật bên trong những người này, hiện tại, hai người cùng quấn lấy Dã Lợi Vượng Quang Vinh, cộng thêm Dã Lợi Vượng Quang Vinh lúc trước chủ quan, hiện tại rõ ràng một điểm đường sống để phản kháng cùng không có, trơ mắt nhìn Lý Tỷ Nhi bị Thiết An Ha Mã Thai đoạt đi, sau đó núp ở sau lưng một đám hộ vệ Sơn Trang. Trần Thế Trung lúc này mới đứng lên, nói. Vị khách quan này chắc là uống nhiều quá, Tô Đồ, các ngươi đưa vị khách quan kia trở về phòng, không cần phải làm hắn bị thương. Tô Đồ và Thiết An Ha Mã Thai nhìn Dã Lợi Vượng Quang Vinh sắc mặt đỏ bừng, hai người bọn họ đã có sự so sánh, liền mỉm cười, nói. Được, trong phòng, Lý Nguyên Hạo lúc này đã đứng ngồi không yên, hắn không nghĩ tới, Dã Lợi Vượng Quang Vinh cư nhiên bị người ta làm cho không thể khống chế, nếu để cho những tiểu nhị kia đưa người đến trước mặt mình, vậy thì mặt mũi của mình để vào đâu? Lập tức liền nặng nề ho khan một tiếng trong phòng, Một tiếng ho khan qua đi, hai hộ vệ đẳng hạng đứng ở cửa ra vào lập tức phóng tới chỗ Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ. Các ngươi làm gì, muốn đánh nhau phải không? Mau buông người ra, những người đẳng hạng còn ở lại trong hành lang kia trông thấy, lập tức cũng đẩy đám người ra đi lên, Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ bị 10 hộ vệ bao vây vào giữa, nguyên một đám kéo tay áo, nắm chặt nắm tay thành quả đấm, phảng phất như lập tức muốn đấu võ. Những người nữ chân kia vẫn còn coi là khá tốt tuy ít người, nhưng mặt lại không đổi sắc nhưng mặt Trần Thế Trung lập tức liền trắng rồi, trước kia, hắn gặp được loại tình huống này, đều là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, chỉ là, hiện tại chính mình tốt xấu gì cũng là nhị trưởng quỹ, nếu chạy đi, giống như có chút không quá phù hợp. Vội vàng đánh một cái ánh mắt đối với tiểu nhị đang đứng ở dưới, tiểu nhị cũng là người cơ linh, lập tức chạy tới trước, hô hộ vệ trong sơn trang tới hỗ trợ, sau đó nhanh chóng chạy tới thông báo Trần Nguyên. Tâm tình Trần Nguyên hiện tại thật sự không tốt, dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, sự tình rõ ràng có thể xảy ra như vậy, càng không ngờ ra luật lũ linh rõ ràng lại lựa chọn để cho bụng nổi lên. Nàng hoàn toàn có thể quăng đứa trẻ ra ngoài, tại sao phải dùng một cái thân phận cô gái không kết hôn, mà lại đi sinh hạ đứa trẻ ra làm cái gì? Góc truyện audio.com Tại niên đại này, tuy bầu không khí Liêu quốc thoải mái hơn một ít so với Tống Triều, nhưng là một người mẹ chưa lập gia đình, cần bao nhiêu dũng khí, Trần Nguyên cực kỳ rõ ràng. Trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ, Gia Luật Nhiết Cô Lỗ nhìn Trần Nguyên, trên mặt luôn luôn treo một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, Gia Luật Lũ Linh bị Liêu Hứng Tông đánh một trầu roi, cũng không nói đến phụ thân đứa trẻ là ai, nhưng Gia Luật Nhiết Cô Lỗ có thể đoán ra. Trần Nguyên không biết mình nên nói cái gì, đối mặt với ánh mắt của Gia Luật Nhiết Cô Lỗ cả đầu hắn đều rơi vào một loại trạng thái ngơ ngác. Lúc này, tiểu nhị kia đi đến, nhỏ giọng bên tai tại Trần Nguyên, nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra bên ngoài. Trần Nguyên gật gật đầu, nói với Gia Luật Nhiết Cô Lỗ. Cửu vương tử các ngươi ở chỗ này đợi một lát, bên ngoài có một số việc cần ta ra xử lý thoáng một tí, chờ ta xử lý tốt, sẽ lập tức tới đây uống rượu. Chuyện Gia Luật Nhiết Cô Lỗ nên hỏi, phải hỏi, đã nói tất cả cái muốn nhìn, cũng đều thấy được, vì vậy, hắn mỉm cười, nói. Trần huynh cứ đi tự nhiên, Trần Nguyên đi ra cái cửa phòng kia cúi đầu bước nhanh về phía trước. Trong lòng của hắn hiện tại có một cảm giác rất khó chịu, có một loại cảm giác chịu tội đặt ở trái tim, hắn cảm giác mình hình như là người nhiều nợ nhất trên thế giới, đã nợ một số khoản nợ cả đời cũng không thể trả. Lý Nguyên Hạo có mục đích gì, Trần Nguyên cực kỳ rõ ràng, bởi vì, hắn đã từng trực tiếp chứng kiến. Nhưng cả Đại Tống, không ai làm ra một hệ thống phân tích đối với Lý Nguyên Hạo, không ai biết hắn đến đây, việc đầu tiên làm sẽ là gì. Ngực Trần Nguyên kịch liệt thở dốc hai cái, hắn chỉ là không ngờ, Lý Nguyên Hạo rõ ràng lại dùng thủ pháp như vậy để hấp dẫn chú ý mọi người, kỳ thật, hoàn toàn có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng, khiến cho những kia các tài tử chú ý, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác, hắn lại lựa chọn phương thức như vậy. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đối với Trần Nguyên mà nói, Lý Nguyên Hạo đến nơi này, chính là khách nhân của hắn, hiện tại trong lòng cứ việc khó chịu, nhưng Trần Nguyên vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, đi đến sảnh đường phía trước, chứng kiến Hồ Diên Bình hiện tại đang mang người kìm giữ những hộ vệ đẳng hạng kia, cục diện giống như có chút không thể kiểm soát. Hắn bước nhanh đi lên thang lầu, dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ sơn trang, xuyên qua đám người ầm ĩ, đi thẳng tới gian phòng Lý Nguyên Hạo, vào cửa liền vội vàng ôm quyền nói. Đại vương, không biết tiểu điếm đắc đội ngài ở đâu vậy? Lý Nguyên Hạo vừa thấy Trần Nguyên xuất hiện, lông mày lập tức nhíu lại, hắn muốn chính là lại để cho những khách uống rượu kia đi lên nói chuyện cùng mình, Trần Nguyên sao? Hắn cảm thấy, nói trước mặt Trần Nguyên, chính là hoàn toàn lãng phí nước miếng của mình. Chỉ là Trần Nguyên đã đến rồi, hắn cũng không thể cái gì cũng không nói, lập tức đứng lên, đi tới hướng cửa ra vào, thời điểm đi qua bên cạnh Triệu Ý, hắn liếc nhìn Triệu Ý, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn. Trong lòng Triệu Ý lúc này rất là bối rối, nàng nhìn ra cả chuyện này đều là Lý Nguyên Hạo đang giở trò, nhưng không biết vì cái gì, Trần Nguyên tiến đến, lúc Lý Nguyên Hạo đứng dậy, Triệu Ý vẫn cảm thấy, một luồng khí oai hùng trên người hắn làm cho mình thập phần ưa thích, so sánh với nhau, Trần Nguyên thì không được. Góc truyện audio.com Nàng biết rõ cả chuyện này, Lý Tỷ Nhi căn bản chính là một người bị hại, mà bọn người Trần Thế Trung cũng không có quá phận chính là người đẳng hạng. Chỉ là có đôi khi nữ nhân chính là như vậy, trong lúc nàng nhìn một người nam nhân thuận mắt phách lối lại coi như là cá tính của nam nhân đó, rất khác biệt mặc dù biểu hiện hiện tại của Trần Nguyên, chỉ là cái chủng loại khiêm tốn phổ biến, người làm ăn đều có kia, nhưng trong mắt Triệu Ý cũng là dạng người chịu nhục nhã và uất ức. Lý Nguyên Hạo rất có khí độ cất bước đi ra khỏi cửa phòng, cho dù muốn nói lời nào, hắn cũng hy vọng có thể để cho nhiều người nghe thấy chính mình nói chuyện. Trần huynh, người của ta chỉ là muốn tìm cô nương, là vị cô nương dưới tay ngươi cự tuyệt hắn, ta muốn biết đằng sau Trần huynh nhiều như vậy gian phòng, đến cùng có phải Thanh Lâu hay không? nếu như cô nương ở phía sau ngươi đều là nữ tử đàng hoàng mà nói, vậy hiện tại bổn vương liền đi. Lý Nguyên Hạo không nhắc tới cử động thô lỗ của Giả Lợi Vượng Quang Vinh chút nào, lời này nói ra rất công khai, nhưng khách uống rượu nhìn thấy sự tình cũng biết người đàng hạng rõ ràng cho thấy là đang cưỡng từ đoạt lý. Lý Nguyên Hạo muốn khiến cho đám khách uống rượu nói chuyện, lại khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Trần Nguyên chỉ hỏi một chút trên đường ngắn ngủi, mà tiểu nhị đi gọi hắn kia cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nghe Lý Nguyên Hạo nói như vậy, trước hết đúng là ôm quyền bồi tội với Giả Lợi Vượng Quang Vinh. Xin lỗi tướng quân, khách quý đến chính là tìm vui vẻ, làm cho các ngươi tức giận chính là ta không đúng, đại vương xem như vậy có tốt không? Cứ để cho các huynh đệ ngồi xuống trước, bất kể như thế nào ta nhất định sẽ khiến các huynh đệ thỏa mãn là được rồi. Lý Nguyên Hạo nhìn dưới lầu, khẽ mỉm cười nói, nơi này là Biện Kinh, nếu không phải người Sơn Trang các ngươi động thủ trước, huynh đệ của ta cũng sẽ không động thủ. Trần huynh đã ra mặt nói, vậy thì xử lý theo như ngươi nói đi. Trần Nguyên cũng bắt đầu lại bảo người Sơn Trang khôi phục trật tự, trong lúc lặng lẽ, đi tới bên người Lý Tỷ Nhi, nhìn Lý Tỷ Nhi nước mắt giàn giụa nước nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, Lý Tỷ Nhi nghẹn ngào nói không nên lời cái gì, cuối cùng là kéo quần áo trên lưng chính mình ra, Trần Nguyên trông thấy một loạt dấu răng đỏ bừng, dùng lực mạnh hơn chút nữa, sẽ cắn nát da thịt nàng. Vết thương này đủ để nói rõ tất cả vấn đề, sắc mặt Trần Nguyên liền lập tức thay đổi, tâm tình của hắn, vốn cũng bởi vì tin tức gia luật lũ linh mà rất nát bét, bây giờ nhìn thấy Lý Tỷ Nhi cái dạng này, chủng loại xúc động trong cơ thể kia phảng phất đã đến biên giới vô pháp khống chế. Trần Thế Trung cũng nhỏ giọng nói, đại ca, là bọn hắn động thủ trước, người của chúng ta không động thủ, còn có hai huynh đệ bị đánh trong lúc hỗn loạn. Trần Nguyên gật gật đầu, nói. Lý Tỷ Nhi, ta nói rồi, ở chỗ này của ta, ngươi có quyền lợi cự tuyệt khách nhân giống như vậy, tất cả giao cho ta, ngươi trở về đi. Hồ Diên Bình cũng tới, hỏi, em rể, làm sao bây giờ? Trần Nguyên rất xúc động, nhưng hắn là người làm buôn bán, đặc biệt là ngành sản xuất như khách điếm và thanh lâu, nếu như điểm ủy khuất ấy cũng không chịu được vậy thì cũng đừng có làm, đến hiện tại có thể nói, Trần Nguyên còn chưa muốn làm sự tình vỡ lở ra. Chỉ là, hắn cũng sẽ không nhịn nữa. Góc truyện audio.com Lần này, từ đầu tới cuối, rốt cuộc đều là sự tình Lý Nguyên Hạo làm ra, vì cái gì mà gây sự, Trần Nguyên có thể đoán ra một hai, hắn vụng trộm quay đầu lại, nhìn một chút chỉ thấy Giả Lợi Vượng Quang Vinh đang nói gì đó cùng Lý Nguyên Hạo, hai người cũng không nhìn về phía mình. Lúc này, liền nói với Sơn Trang bọn hộ vệ, Tô Đồ, bảo các huynh đệ đều tinh thần đánh nhau cho ta, Hồ Bình, chúng ta cùng đi xem bọn hắn nói như thế nào. Hồ Diên Bình rất là bất mãn đối với việc này, hắn là người giang hồ, giảng chính là khoái ý ân cửu, đối với sự tình như vậy, Trần Nguyên còn muốn đến hỏi Lý Nguyên Hạo xem làm sao bây giờ, Hồ Diên Bình quả thực có chút tức giận. Mà hai người Tô Đồ cùng Thiết An Ha Mã Thai nghe xong lời này, lập tức đều hưng phấn lên, những người nữ chân này đến Biện Kinh vài ngày rồi, ăn của Trần Nguyên uống của Trần Nguyên, nhưng vẫn không để cho bọn họ cơ hội biểu hiện, không riêng gì trong lòng hai người băn khoăn, thời gian rất lâu không hoạt động một tí toàn thân cũng thật sự khó chịu. Chỉ thấy Thiết An Ha Mã Thai đặt ngón tay ở trong miệng, thổi ra một hồi tiếng huýt sáo cao vút, những người nữ chân kia, nguyên một đám người vốn là sững sờ, tiếp theo, rõ ràng lập tức đều yên tĩnh trở lại. Cái tiếng huýt sáo này, là thời điểm bọn hắn tại trường Bạch Sơn thường dùng, lúc một người phát hiện một đầu mãnh thú chính mình vô pháp bắt được, hay dùng thanh âm như vậy, liên lạc đồng bọn phụ cận. Cái kia có ý là... Chú ý chuẩn bị, có mồi ngon, Trần Nguyên lại lần nữa đi về hướng Lý Nguyên Hạo, hắn còn chưa mở miệng, Giả Lợi Vượng Quang Vinh liền nói chuyện. Trưởng quầy, người cũng nhận thức cùng đại vương chúng ta, hôm nay ta, xem tại mặt mũi đại vương chúng ta cho ngươi, lại để cho nha đầu kia qua đây, nhận sai với ta, sau đó, khuya hôm nay theo ta cả đêm, vấn đề này, cứ như vậy cho qua được rồi. Cách chương.